Bát gia tái thế, chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tiện đến quán thuốc Bắc mua một xô dược liệu để giúp cô bé phục hồi sức khỏe. Số tiền bị bệnh viện 308 lừa đã được hai nhà đầu tư trả lại đầy đủ cho Trần Đức, thậm chí 500.000 tệ phí phẫu thuật lần này cũng được trả lại. Trong nháy mắt thẻ của Trần Đức đã có thêm 1 triệu. Tất nhiên, số tiền triệu này đối với anh chẳng là gì cả, trước khi vào tù anh đã mất tất cả, từng nghĩ quãng đời còn lại sẽ sống ở trong tù nên đã quyên góp hết tiền. Tổng cộng là 180 tỷ đô, nếu là người bình thường thì cho dù một đòi, mọi đời, trăm đòi cũng không thể kiếm được số tiền lớn như này. Năm đó anh đi quyên góp rất nhanh gọn, không chớp mắt lấy một cái. Với số tiền 1 triệu ít ỏi này, tất nhiên anh sẽ không cảm thấy bản thân mình giàu có đến mức nào. Trần Đức, đúng lúc Trần Đức đang chọn quà, một giọng nói có chút ngờ vực vang lên. Hả? Trần Đức quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái trạc tuổi anh đang đứng phía sau. Cô là, thực sự là cậu? Cô gái kinh ngạc nói. Tôi là Miêu Tiểu Thanh nè, bạn học hồi cấp 2 của cậu, quên tôi rồi sao? Miêu Tiểu Thanh, Trần Đức suy nghĩ một lát, lúc này mới chợt nhớ ra, anh vô cùng kinh ngạc, không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn có thể gặp lại bạn học thời cấp 2. Hồi đó, khi anh vừa lên lớp 6 còn chưa kịp học xong thì đã bị người khác đưa đi, gia nhập vào một tổ chức, sau đó trở thành sát thủ. Cuối cùng, tổ chức đó bị tiêu diệt, anh gia nhập quân đoàn Hoa Hạ và trở thành một ngòi lính thực thụ. 13 năm sau, anh không ngờ vẫn còn có ngòi nhận ra mình. Lúc này Trần Đức cũng đã nhớ ra cô gái trước mặt, anh nói đùa. Tôi nhớ rồi, cô bạn hay khóc nhè trong lớp, Miêu Tiểu Thanh đây mà, không ngờ bây giờ lại lớn như vậy rồi. Đương nhiên là phải lớn hơn trước chứ, nếu không sao có thể gọi là phụ nữ. Miêu Tiểu Thanh gặp lại bạn học cũ tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô ta không chút xấu hổ nâng bộ ngực lớn size 34D lên. Thế nào, chưa từng thấy to như này phải không? Tiểu Thanh, cậu như này không giống trước đây gì cả, Trần Đức nói. Thời gian dần trôi, con ngươi cũng thay đổi mà, không phải cậu cũng không còn là cậu nhóc lúc trước luôn thích che chở cho tôi sao? Bạn học cũ gặp nhau, hai người không ngừng cảm thán, vừa đi vừa tán gẫu. Sau khi cậu rời khỏi trường, gia đình tôi có chút biến cố. Mẹ tôi mất, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở tôi cũng bỏ học đến thành phố Tần lăn lộn suốt 10 năm nay. Đối với những người bình thường như chúng ta, rất khó phân đâu, 10 năm đổi không biết bao nhiêu nghề, nhưng cuộc sống vẫn không có gì khởi sắc. Miêu Tiểu Thanh kể lại những chuyện bản thân đã trải qua suốt những năm qua, cô ta thật sự rất vất vả. Sau 10 năm làm việc chăm chỉ, mới có thể trở thành quản lý của một cửa hàng quần áo. Trần Đức, cậu thì sao? Cậu đột nhiên biến mất, không ai biết cậu đã đi đâu, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi được người thân đến đón. Tất nhiên, Trần Đức sẽ không nói sự biến mất lần đó đã thay đổi số phận cuộc đời anh, nên chỉ tùy ý nói dối. Tôi chỉ vừa mới đến thành phố Tần được 3 tháng, cũng xem như là lạ nước lạ cái, sau này vẫn mong Tiểu Thanh cậu có thể quan tâm tôi nhiều hơn. Tất nhiên rồi, hồi nhỏ mấy đứa kia cười nhạo tôi, cậu giúp tôi đánh bọn chúng. Bây giờ đến lượt tôi giúp cậu, chỉ cần tôi có thể giúp cậu cứ nói đừng ngại gì cả, Miêu Tiểu Thanh khí phách nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đức còn nhớ hồi đó Miêu Tiểu Thanh là một cô gái nhút nhát, không thích nói chuyện, 13 năm không gặp, bây giờ tính tình đã hoàn toàn khác so với trước đây. Cách chương.